ba bốn anh đã biết phố đông nhiều ngò đường yêu đương chắc chờ ai lắc léo chi từng câu nói cho ngày sau lên đồi để bây giờ chim cá bắt tâm ta về bên đây buồn năm sau ngày buồn năm sau đôi nắng chung đường lá đỏ chim trai ta điên thờ biết bao giờ gặp lại anh yêu lâu bất chợt muốn chuyện tường đã nhiều năm xa lắc bóng chan đầy trong mắt sao sắc đưa chiếc lá bay xa ngồi mà nhớ Hãy subscribe.